mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, đệ 1301 chương thật sự rất có danh. Tố Tân còn không có hỏi, mặt khác mấy người lại là động tác nhất trí nhìn về phía Trương A Sinh. A Sinh, đại ca, người nhận thức Tố Tân, đại sư. Trương A Sinh trên nét mặt nói không nên lời hưng phấn. Kích động không biết như thế nào cho phải. Hắn nghĩ đến trạng vạng thời điểm chính mình vội vàng vào thành. Nếu không phải lúc ấy Tiểu Hồng không chịu đi, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng đại sư bỏ lỡ. Phía trước nghe thương đội trưởng quầy nói Tiểu Hồng rất có linh tính. Có mấy lần cứu bọn họ, không nghĩ tới quả thực như thế. Xem ra về sau nhất định phải nhiều cho nó chuẩn bị tốt cỏ khô. Ai nha, xem ra thật là chúng ta người một nhà duyên phận a. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi. Một hồi lâu, đại gia mới biết được, nguyên lai trong thành gián tìm người thông báo. Tìm chính là Tố Tân đại sư. Ai gặp được thật mạnh có thưởng. Cũng mời Tố Tân đi trước thành chủ phủ. Tóm lại, đây chính là thành chủ đại nhân tìm kiếm kiếm quý nhân đâu. Như thế, người một nhà lúc trước đối Tố Tân còn có một ít nghi hoặc. Lúc này cũng tan thành mây khói. Tố Tân nghe Trương A Sinh miêu tả chính mình rời đi sau Trương Hoa Thành cơ hồ phát động toàn thành. Người đều ở tìm nàng. Trong lòng cái kia nhạc a cái kia đắc ý a. Tố Tân cảm thấy chính mình đã đủ áp chế chính mình vui sướng. Đủ rụt rè, chính là không biết vì cái gì, khóe miệng luôn là không tự chủ được mà muốn hướng lên trên kiều a. Nàng có biện pháp nào? Linh Nhi liền biết ra hỏa này biết những người đó đều ở tìm nàng. Khẳng định sẽ rất đắc ý, nhìn nàng kia khoe khoang hình dáng, thiếu thiếu, nghĩ đến cũng là, lúc trước tiểu tố tố chính là tễ phá đầu muốn biết trong thành đã xảy ra sự tình gì. Muốn đi đúc kết một chân, chính là liên tiếp đều chạm vào cái đinh, sau đó mới tính toán rời đi sao. Hiện tại bọn họ lại ba ba mà tìm nàng, nhưng không phải nên nàng ở chỗ này khoe khoang sao. Tố Tân ở biết được thành chủ gián bố cáo tìm nàng thời điểm. Ở đắc ý rất nhiều, nàng trong lòng đã chuyển qua vài đạo cong. Đầu tiên là đến tột cùng là ai nói cho thành chủ chính mình rất có bản lĩnh. Tiếp tục khoe khoang đi, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bởi vì chính mình ở Khâu gia làm sự tình truyền ra đi. Kia nhất định là Bất Thông cùng Thiên Nguyên hai người công lao. Hoặc là liền nói từ Nam Sơn đạo quan tới Lăng Nguyên Tử đại sư cùng hắn thê tử Uyển Nhi. Tiếp theo còn lại là bọn họ vì cái gì muốn tìm chính mình đi. Chẳng lẽ vụ án kia liền Lăng Nguyên Tử đại sư đều trị không được sao? Nếu là chính thống đạo quan đại sư đều không thể thu phục, kia sẽ là một kiện như thế nào án tử? Kết quả là, phía trước ở Trương Hoa Thành nhìn thấy nghe thấy sở hữu tin tức giờ phút này đều giống như vô số. Quay cuồng bọt khí giống nhau, ở trong thức hải hết đợt này đến đợt khác, đối quá vãng thịt loại nghiêm tra, cấm đi lại ban đêm, chẳng lẽ là cùng nhau ly kỳ giết người bầm thây án? Đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu cục đá. Hắn từ giữa trưa nằm xuống đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa tỉnh. Tố Tân lấy lại tinh thần, trên mặt còn mang theo cười, đón mọi người vô cùng chờ đợi ánh mắt, gật gật đầu, khôi phục chính xác, nghiêm trang mà nói, các ngươi yên tâm, cái gọi là tương ngộ đó là duyên phận, ta nhất định sẽ làm hết sức. Đãi ta trước xem hắn tình huống lại nói, vì thế mọi người vội vàng tránh ra một cái lộ. Tố Tân lập tức đi vào mép giường, mặt trên lẳng lặng nằm một thanh niên tiểu hòa, đúng là buổi sáng cho nàng mặt cắt điều cục đá, hơi hắc hương mặt, mang theo một tia đơn thuần tính trẻ con. Tố Tân vừa rồi liền dùng linh nhãn nhìn một vòng, không có quỷ khí, cũng không có hồn phách hơi thở, vươn một lóng tay để ở cục đá ấn đường. Một sợi ý niệm tiến vào đến đối phương thức hải chung. Thức hải có vẻ thực trống trải, hồn phách đã không có, chung quanh cũng không có hồn phách, chẳng lẽ nói giống Khâu gia cái kia án tử giống nhau. Hồn phách cũng là bị ác linh bắt đi, bởi vì hiện tại đối phương sinh mệnh từ trường không có tiêu tán. Có thể kết luận hồn phách của hắn còn ở, chỉ là không biết ở địa phương nào, nhưng là xem đối phương trên người khí cơ cũng dần dần biến yếu. Nghĩ đến cũng muốn không được bao lâu, Tố Tân thu hồi ngón tay, xoay người, mấy gương mặt đều vây quanh ở nàng bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn nàng. Tố Tân đại sư, cục đá hắn đến tột cùng làm sao vậy? Tố Tân nói, tình huống của hắn đích xác phi thường quỷ dị, bất quá ta trước sau tin tưởng hết thảy đều có nhân quả tồn. Nàng còn chưa nói xong, béo đại thẩm liền nhịn không được gạt lệ khóc lên. Đại sư a, chúng ta người một nhà đều thành thật bổn phận, trước nay chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình a. Như thế nào sẽ, Tố Tân vội vàng nói, đại thẩm trước không nên gấp gáp, cái gọi là nhân quả có chút thời điểm cũng không phải làm hạ mới có. Có câu nói gọi là tai bay vạ gió, kia cũng là bởi vì, mặt khác người vội vàng khuyên lại đại thẩm. Người trước không cần cấp sao? Nghe đại sư, Tố Tân, buổi sáng thời điểm ta nghe ngươi nói cục đá là ở mấy ngày trước liền bắt đầu. Có lẽ sự tình từ mấy ngày trước liền bắt đầu, cho nên các ngươi hiện tại tận khả năng đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đều nhất nhất nói cho ta. Như vậy mới có lợi cho giải quyết vấn đề, mấy ngày trước. Ta cũng không biết a. Tố Tân biết người ở càng là sốt ruột thời điểm. Tư tưởng càng dễ dàng hỗn loạn, càng muốn không dậy nổi sự tinh, vì thế hướng dẫn từng bước, như vậy, các ngươi đều cẩn thận hồi ức một chút, cục đá rốt cuộc là ngày nào đó bắt đầu thích ngủ. Tỉ như từ ngày nào đó buổi sáng lên nhất vãn, hoặc là ban ngày cũng buồn ngủ, đại khái là Tố Tân thanh âm bình thản cùng với hỏi chuyện phương thức. Mọi người cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Sôi nổi nói chính mình biết đến cục đá bắt đầu cùng phía trước trở nên không giống nhau kia một ngày tình huống, cuối cùng tổng kết ra tới, là ở 6 ngày trước, vốn dĩ đầu một ngày cục đá còn nói ngày hôm sau sớm một chút rời giường. Vào thành đi cấp hai cái muội muội mua son phấn, chính là ngày hôm sau thẳng đến hai lão đem sạp đều dọn xong. Hắn còn không có lên, cuối cùng vẫn là muội muội đi kêu hắn. Hắn lên sau, còn lẩm bẩm gì, như thế nào liền sẽ ngủ rồi đâu. Tố Tân gật gật đầu, hiện tại đã biết cụ thể là từ đâu một ngày dị thường. Hỏi lại mọi người, vậy các ngươi lại cẩn thận hồi ức một chút, ở 6-7 ngày trước đã xảy ra sự tình gì? Tỉ như hơi chút cùng bình thường có chút không giống nhau. 6-7 ngày trước, hai cái muội muội nói, mỗi ngày đều giống nhau. Chính là ở nhà thêu đồ vật, Trương A Sinh, ta ngày đó còn không có trở về. Tố Tân lại nhìn về phía Trương gia nhị lão. Trương A Phúc cau mày, làm suy tư trang, 6-7 ngày trước A, cùng bình thường giống nhau A, đều sẽ đi bày quán. Mỗi ngày đều sẽ có đường quá khách nhân. Không gì, khách nhân, Tố Tân lặp lại một câu. Khách nhân, lúc này, béo thím nói. Nói lên khách nhân ta nhưng thật ra nghĩ tới, giống như đại khái ở 10 ngày qua trước đi, đích xác tới mấy cái không giống nhau khách nhân. Tố Tân, ngươi nói Semonser, béo thím, ngươi biết đến, chúng ta sạp tương đối thành thị vẫn là rất xa, cho nên giống nhau đều là phụ cận thôn dân. Nói câu không dễ nghe lời nói, ngay cả những cái đó hơi chút có điểm tiền có điểm thanh danh đều không muốn tới như vậy quán ven. Đường ăn cái gì, nhưng là ngày đó tới một đám 16-17 tuổi thiếu niên. Đô kỵ cao đầu đại mã, xuyên thực hảo, hơn nữa bên cạnh còn đi theo thật nhiều hộ vệ đâu. Trương A Sinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, liền nga nga hai tiếng. Ta nhớ ra rồi, không sai không sai, ngày đó đích xác tới một đám thiếu niên, xuyên phi thường hảo. Bọn họ phía sau hộ vệ còn đem còn lại khách nhân đều đuổi đi. Ai, cũng không biết là nhà ai công tử thiếu gia, ai kêu nhân gia có tiền có thế đâu. Cũng may còn lại khách nhân đều không như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.